Chương 1736, đột kích. 1736 đột kích tiên đạo là Khanh Ngữ. Lục Vân mặc dù QNZ danh xưng tiên đạo chi chủ nhưng là cái kia chu, xác thực tiên đạo đạo viện chi chủ ý tứ. Lục Vân chí hướng, cho tới bây giờ đều không tại tiên đạo. Hiện tại, tiên đạo tự liệt thế giới đã tạo dựng lên, hắn cũng trở thành cái thứ nhất mở ra tiên đạo tự liệt người, lưu lại mở ra tiên đạo tự liệt phương pháp tiên đạo đã chân chính hoàn thiện, đồng thời tiến vào một cái cao tốc phát triển hoàn cảnh. Lục Vân, cũng nên đi truy tìm đạo của chính mình rồi. Hắc ám chi địa địa ngục đại đạo Khanh Bất Nghi ở trong thiên tượng sơn trấn thủ 500 năm, cho Lục Vân 500 năm thời gian nhường hắn trưởng thành, nhường hắn mạnh lên. Đi qua 2 năm trước ở giữa, Lục Vân toàn bộ tâm tư đều tại tiên đạo phía trên, cùng với như thế nào giải quyết thiên tượng sơn bên ngoài hắc ám vương diện. Hiện tại, Khanh Bất Nghi tới, hắn có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào đến chính mình trên đại đạo. Lại phải vung tay rồi Mặc Nhiễm Đông ngưng nhìn xem thời khắc này Lục Vân, đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo có chút danh mánh mà hỏi. Cái gì gọi là vung tay? Lục Vân vừa trứng mắt, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta muốn đi truy tìm chính mình đại đạo, mà lại đệ tứ giới sinh linh có thế mạnh mẽ hơn ta nhiều, không ít cường đại tồn tại ta đều chưa từng gặp qua, cu nở dê không biết bọn hắn, cái bọn họ kia nói, Lục Vân không nói. Hắn xác thực lại phải vung tay rồi, đệ tứ giới cùng Hồng Mông không giống nhau. Lúc kia, Lục Vân đánh tan 11 đại quân chủ, đánh nát Hồng Mông bích trướng, trở thành Hồng Mông bên trong đệ nhất cường giả, cho dù là hắn rời đi Hồng Mông, những người khác cũng không dám bắt hắn người như thế nào. Mặc dù cuối cùng tiểu hồ ly tranh đoạt Hồng Mông tháp, Hồng Mông bên trong cường giả vẫn như cũ có lưu một tia chỗ trống, không dám quá phận bức bách. Nhưng là hiện tại bất đồng, đệ tứ giới bên trong cường giả vô số, thậm chí còn có nguyên thủy Hồng Mông thời đại sống sót lão quái vật, mở ra cửu trọng phía trên danh sách cường giả cũng không ít. Thậm chí còn có tại nguyên thủy Hồng Mông thời đại liền đối kháng Hồng Mông đại đế, ý đồ lật đổ Hồng Mông thống trị nhân vật. Càng có nguyên thủy Hồng Mông kỷ nguyên thời đại trước đó cường giả. Lúc đầu, bọn hắn đều chỉ lo thân mình, không nguyện ý xuất thế, liền xem như thiên tượng sơn, thiên minh đem chọn cái đệ tứ giới náo lật trời. Bọn hắn vẫn như cũ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại, tự liệt thế giới xuất hiện. Mặc dù tự liệt thế giới đã bị phủ lên thành tiên đạo tự liệt, nhưng là bọn hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể đem tự liệt thế giới đoạt tới, lấy chính mình đại đạo bản nguyên luyện hóa, liền có thể cướp đoạt tiên đạo tự liệt thế giới. Mặc dù kết quả như vậy, không cách nào đem tiên đạo tự liệt thế giới sửa đổi vì những thứ khác đại đạo tự liệt, nhưng là luyện hóa tiên đạo tự liệt thế giới, bọn hắn chính là tiên đạo chi chủ, trong cơ thể của bọn họ đại đạo liền sẽ hóa thành tiên đạo. Cái này cùng bái nhập tiên đạo phía dưới, trở thành tiên đạo tiên nhân là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nếu không phải là có Khanh Bất Nghi trấn áp ở chỗ này, chỉ sợ những người kia đã sớm liên thủ rồi. Có thể tưởng tượng đến, 500 năm về sau, toàn bộ đệ tứ giới tất nhiên sẽ triệt để đại loạn, thế giới bên ngoài sinh linh hội công nhập nơi này sinh linh cũng tương tự sẽ tạo phản, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, bấp bênh. 500 năm. Đối với đệ tứ giới hoặc là bên ngoài sinh linh những cái kia cường đại tu sĩ mà nói, đồng thời tính thời gian nào, bế quan tu luyện một hồi liền có mấy trăm năm mấy ngàn năm trôi qua. Dựa theo Khanh Bất Nghi tính cách, 500 năm sau đó, hắn tuyệt đối sẽ rời đi không tiếp tục để ý chuyện nơi đây. Lục Vân cái này nho nhỏ biến số, luân hồi đại hà bên trong đột nhiên xuất hiện một hạt hạt cát, rốt cục nhấc lên vạn trượng sóng to, cải biến toàn bộ luân hồi đại hà, cuồn cuộn vận mệnh xu thế. Làm cho tất cả luân hồi chi địa, đều hướng phía một cái không biết phương hướng, không biết vận mệnh mà đi. Mỗi một bước, đều là tương lai. Đã từng, cái này tương lai chỉ thuộc về Lục Vân chính mình. Nhưng là hiện tại, cái này tương lai thuộc về toàn bộ luân hồi chi địa chúng sinh. Luân hồi bị kết thúc có tốt kết thúc, QNZ có xấu kết thúc. Đầu tiên là đại phá diệt thời đại sẽ không đến, thế giới vĩnh tồn xuống dưới, lại không vòng đi vòng lại. Thứ hai luân hồi chi địa triệt để hủy diệt, sẽ không lại sinh ra, hóa thành một mảnh hư vô, hoặc là bị hắc ám thôn phệ, tự nhiên cũng sẽ không có luân hồi rồi. Tốt ta, ta hiểu được. Lục Vân gãi đầu một cái này 500 năm ở giữa, Lục Vân đang chuẩn bị, tại tăng lên thực lực của mình, những người khác tự nhiên cũng sẽ không chờ đợi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm nghi cách, đem hết toàn lực đi bố cục, chỉ chờ 500 năm sau đó đại chiến mở ra. Thậm chí Tạ Thiên Tuần cùng Không Thiên Đại Tôn Thượng đều tiến đến rồi, thế giới bên ngoài những người khác cũng chưa chắc sẽ không từ địa phương khác tiến đến, cùng đệ tứ giới thổ dân cấu kết đến cùng một chỗ. Chỉ cần bọn hắn không dẫn phát hắc ám náo động chuyện như vậy đến, Khanh Bất Nghi cũng sẽ không hiểu. Vậy ngươi còn muốn đi hắc ám chi địa sao? Mặc Nhiễm Đông ngưng cười hì hì hỏi. Đi, Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn nghiêm túc nói, ta không đi lời nói, thực lực của ta liền sẽ không tăng lên tại cái này đệ tứ giới bên trong, làm từng bước tu luyện, không cách nào có bay vọt mạnh ta tại hắc ám chi địa cơ duyên, ở nơi đó dây thông hành, Mặc Y Lìa đã tặng cho ta. Lục Vân mở ra tay, một đóa màu đen hoa ở trong tay của hắn chậm rãi nở rộ ra. Ban sơ, Lục Vân coi là Mặc Y Lìa đem đóa hắc ám đại đạo này chi hoa đưa đến trước mặt hắn, là nhường hắn dùng đóa đại đạo chi hoa này phủ lên tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt, nhưng là về sau Lục Vân mới chính thức nghĩ thông suốt, Mặc Y Lìa đã sớm biết lựa chọn của hắn, đóa đại đạo chi hoa này là cho Lục Vân đặt vững đạo cơ của hắn. Chỉ có hắc ám đại đạo chi hoa mới có thể giúp Lục Vân hàng phục hắc ám, đem hắc ám hóa thành địa ngục chi hắc ám. Mà lại, Lục Vân còn có một chuyện không bỏ xuống được Hải Đông Lâm. Hải Đông Lâm bị luyện thi môn người bắt đi, nhưng Lục Vân bây giờ lại suy tính không ra hắn sống hay chết. Hải Đông Lâm là bị Lục Vân mang đến thứ thế giới, vô luận như thế nào, Lục Vân cũng muốn đem Hải Đông Lâm cứu trở về. Cho dù là cứu trở về một đầu cương thi, Lục Vân cũng muốn đem hắn phục sinh. Ngay tại Lục Vân chuẩn bị khởi hành lần nữa tiến vào Hắc Ám Chi Địa thời điểm, Hắc Ám Chi Địa lại phát sinh biến cố. Một đạo màu vàng, một đạo màu bạc, một đạo màu tím ánh sáng trong lúc bất chợt xuất hiện, đem trọn cái Thiên Tượng Sơn chiếu trở thành ba màu. Xếp bằng ở Thiên Tượng Sơn chi đỉnh, Khanh Bất Nghi ngẩng đầu lên, sau đó hắn đối bên người Lục Khanh nói ra, "Ngươi đi trước đi." Cậu Lục Khanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tối lui. Khanh Bất Nghi đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ba đạo ánh sáng dần dần ngưng kết thành ba tòa đạo cung. Không Thiên Đại Tôn Thượng, ngươi còn không hết hy vọng sao? Khanh Bất Nghi nhìn xem cái kia ba đạo ánh sáng, nhíu mày hỏi. Không Thiên Đại Tôn Thượng nghe được Khanh Bất Nghi lời nói, một thanh âm đột nhiên vang lên, hắn cười nhạo một tiếng, Không Thiên Đại Tôn liền Đại Tôn, ngươi cần gì phải làm ra một cái tôn thượng xưng hô lộ ra không giống bình thường? Hừ, sau đó, Không Thiên Đại Tôn Thượng thanh âm QNZ vang lên. Khinh thường cùng các ngươi tầm thường hạng người làm bạn, khinh thường cùng bọn ta làm bạn, không phải là gọi chúng ta đến giúp đỡ rồi? Cái thứ ba thanh âm QNZ vang lên theo. Nếu không phải là vì tự liệt thế giới, các ngươi chịu đến Không Thiên Đại Tôn Thượng trong giọng nói mang tới một điểm ấm chậm. 500 năm, các ngươi cũng chờ không được sao? Khanh Bất Nghi nhìn xem giữa không trung phía trên ba tòa đạo cung, cau mày. Ngoại trừ Không Thiên Đại Tôn Thượng bên ngoài còn lại hai người. Hiển nhiên là Không Thiên Đại Tôn Thượng tìm đến giúp thủ 500 năm, bọn hắn cũng không nguyện ý ca cờ loa y luân hồi chi điệu bên trong hết thảy đều thay đổi trong nháy mắt, 500 năm ai biết 500 năm ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Cái kia màu bạc đạo cung nhẹ nhàng khẽ động, một đạo bóng người màu bạc ngưng hiện ra, hắn sâu kín nói ra, ta đến không làm tự liệt thế giới, đem lục đại trí cao trật tự châu ngưng kết đạo cung bản nguyên cho ta lập tức đi ngay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.